Chương 862, sóng lớn vạn trượng. Khoảng cách Vô Nguyên Cung mở ra còn một tháng nữa, giang hồ từ cực động biến thành cực tĩnh. Cái này tĩnh, không phải chống vắng tĩnh, mà là giống sắc bạo tạc nước sôi, đang tại tích xúc lực lượng kinh khủng. Các đại bí cảnh, hiểm địa, mỗi ngày đều có số lớn người giang hồ đi ra, có máu me khắp người, có thân chịu trọng thương, có ý chí chiến đấu sục sôi. Các đại môn phái, cũng có từng vị cao thủ rời đi bế quan chi địa, tiến hành cuối cùng điều chỉnh. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Thập kiếm tông. Tông chủ chỗ Thập kiếm sơn. Giã mà, ngươi mười kiếm quyết tạo nghệ đã siêu việt vi phụ năm đó, nếu như cùng thời kỳ đo sư cờ, vi phụ không tiếp nổi ngươi 300 chiêu. Thập kiếm tông tông chủ Chiêm Nhân Hùng hài lòng nhìn qua ái tử. Thân là hư nguyên cảnh kiếm đế, Chiêm Nhân Hùng ánh mắt có thể nói cực cao, nhưng vô luận như thế nào bắt bẻ, Chiêm Ly Giã Thiên Phú đều đủ để xê tở va ho thải Hồng Châu trước 20, tương lai thành tiểu đi nhờ trên mình. Đương nhiên, vô danh càng không có giáo vi sư thất vọng. Chiêm Ly Giã bên cạnh, còn đứng lấy một tên bề ngoài xấu xí thanh niên, thưa thất lông mày, cũng không thâm thúy con mắt, vóc người càng so Chiêm Ly Giã thấp chí ít ba tấc. Nhưng chỉ có người sáng suốt mới có thể nhìn ra hắn nội liễm cực hạn phong mang, mảnh so sánh phía dưới, so Chiêm Ly Giã còn đáng sợ hơn ba điểm. Thu vô danh, thập kiếm tông đệ nhất thiên tài, thiên phú thứ nhất, chiến lực càng là xa xa dẫn trước cùng thế hệ, phóng nhãn thải Hồng Châu, đều gần với ba đại cự đầu cùng sáu đại thiên kiêu. Vô Nguyên Cung lập tức liền muốn xuất hiện, thật không hy vọng mang theo các ngươi ai nhìn qua tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn ái tử cùng yêu đồ. Chiêm Nhân Hùng đông nhiên có chút hoảng hốt. Đi qua mấy lần thần hỏa lệnh chi chiến, không khỏi là dị thường thảm thiết, kinh tâm động phách, lần này tuy nói không cần chết, nhưng ai biết ẩn giấu đi cái gì truy hệ nở ấn ơ bên trong. Nếu không phải hai người đồng dạng bị Xuân Thu bút sáng tác danh tự, Chiêm Nhân Hùng làm sao vậy không nguyện ý mang theo bọn hắn. Cha, là họa tránh bất quá, chẳng thản nhiên đối mặt đi, chí ít chúng ta có bạn. Chiêm Ly Giã ngược lại là cực kỳ thoải mái. Thải Hồng Châu người giang hồ, kỳ thật chỉ có cực ít một phần là từ ngoại giới tiến đến, nhưng cái này một số người hậu đại, thành tài suất cực cao dù sao có thế liền sông tam quan người, làm sao đều sẽ không phổ thông, lại cùng ngang nhau phối ngẫu kết hợp, sinh hạ dòng dõi đương nhiên sẽ không kém. Chiêm Nhân Hùng phụ tử, chính là kẻ ngoại lai hậu đại, chỉ hơn hết sơ đại thủy tổ là ngàn năm trước người, không nghĩ tới vẫn không thể nào trốn qua Xuân Thú Bút. Điều này không khỏi làm Chiêm Nhân Hùng sinh ra dự cảm không tốt. Có thế hội một hội quần hùng, chết cũng không tiếc. Cùng Chiêm Ly Giã thoải mái khác biệt, Thu Vô Danh ánh mắt 10 điểm sắc bén. Gần đã qua một năm, người giang hồ đạt được một cái kinh khủng sự thật, phàm là bị Xuân Thu bút chọn chúng người, tất cả đều là thải Hồng Châu mấy ngàn năm qua kiệt xuất nhất anh tài, từ hư nguyên cảnh võ đế đến cao giai địa tiên, từ bản thổ cao thủ đến kẻ ngoại lai hậu duệ. Không chỗ nào mà không bao lấy. Cũng có chút người tu vi rất thấp, nhưng lại có được tuyệt thế chi tư liên tưởng đến tập hợp đủ năm ai thần hỏa lệnh, có thể phá vỡ này phương hư không? Có thể nói, lần này thần hỏa lệnh chi chiến, là trừ Vô Nguyên lão nhân cùng tứ đại cao thủ cái thế bên ngoài, thải Hồng Châu tất cả giang hồ tinh anh trung cực đại quyết chiến hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng thần thánh phương nào mới có thể đánh đâu thắng đó, khinh thường bảy luân, đang đỉnh cao nhất vương tọa ngọc chủ phong. Nơi này là thải Hồng Châu tuyệt địa một trong, đỉnh núi không có co không khí, chỉ có một loại để cho người ta ngạt thở năng lượng màu trắng. Năng lượng màu trắng bên trong, một đạo không tính khôi ngô bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đột nhiên ở giữa, một cỗ khí tức hướng ra ngoài phúc tán, lệnh thiên vị chi bù ồn phì hệ nờ, lại liền năng lượng màu trắng đều bị quấy rầy, tự động tách ra một con đường. Người lớn nhất bi ai, liền là tồn tại bản thân. Bóng người là cái thanh niên, có một thanh dài nhỏ đao, hai đầu lông mày thì mang theo một loại thê lương bi ý loại khí tức này, đừng nói là người bình thường, cho dù là bình thường địa tiên thoáng bị cảm nhiễm, vậy sẽ lập tức sinh lòng tử trí, lấy thoát đi cái này tuyệt vọng thế giới. Vô biên hải triều. Đây là thải Hồng Châu một cái khác tuyệt địa, không ai có thể đo đạc vô biên hải triều độ rộng cùng chiều dài, bởi vì nó tựa hồ không có cuối cùng. Vô biên hải triều nước. Là từ đặc thù nào đó chất lỏng tạo thành, bình thường địa tiên dính vào một tia đều hội thối giữa mà chết. Nguy hiểm như thế địa phương, lại có một đạo bóng dáng lẻ loi độc hành. Hắn chắp hai tay sau lưng, biểu lộ hờ hững, từ chỗ sâu đi tới, sau lưng lưu lại hạ mỗi một đạo dấu chân, đều phảng phất có được trấn áp thiên địa lực lượng, dư ba thoáng khuếch tán, liền ép đi hệ tờ vạn mét em ở bên ngoài vừa mới nhấc lên gọn sóng. Hắn là người, nhưng càng giống một mảnh di động hải dương. Ta đã đem hết khả năng, còn lại, chính là dốc sức một trận chiến, không lưu tiếc nuối. Diệu Hải Hoàng ngửa đầu nhìn trời. Hắc bức động. Quanh năm không ánh sáng, chỉ có vô số rơi hút máu tại chim ăn thịt. Cái này chút rơi hút máu đại khái là biến dị duyên cớ, thể tích rất lớn, tốc độ kinh người, với lại rất dễ sinh sôi. Vô số năm trôi qua, bọn chúng sớm đã thành nơi này tuyệt đối chúa tể. Hắc bức động không tính sâu địa phương, vang lên một trận bị phá vỡ mảng nhị cánh kích động âm thanh, cùng lộn xộn chi chi âm thanh, ngay sau đó, là ầm ầm nổ vang. Đúng là vô số rơi hút máu quẳng xuống đất, chất thành một mảnh núi nhỏ. Một tên nam tử đi ra ngoài động, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại rớm máu, nhưng hắn như sắt thép khuôn mặt kiên nghị lại lộ ra cả cười, cuối cùng hóa thành ha ha cười to. Tâm tam thức triệt để hoàn thành, hy vọng các ngươi cũng có thể cho ta kinh hỉ. Hắn là ba đại cự đầu bên trong Thiết Tâm Hoàng. Một mảnh tràn ngập khói nhẹ thúy trong rừng trúc, hào quang chập chờn, sinh ra vô số đạo nhỏ vụn pha tạp quang ngân. Một đoạn thời khắc, quang ngân vô tự di động, hóa thành một cỗ bắn ra 100.000 mét xa, đầu đôi hai đầu người riêng phần mi nhờ một người, như là soi gương. Ta phủ thủy kính chính là thiên mệnh người, trời sinh nhận trời xanh chiếu cố, lần này tất sẽ không thất vọng mà về. Người trẻ tuổi tướng mạo yêu dị, sâu tận xương tủy yêu dị, tới so sánh, tà công tử tà khí căn bản chỉ là lưu vu biểu diện. Hán, chính là lúc trước hấp thu thủy sa bang Chu Không Kim Hùng tinh huyết, cũng nhận hạo khí huyền cơ môn đệ tử, Chu Tử Hằng coi trọng phù thủy kính. Bằng vào ta bây giờ thực lực, không có khả năng đạt được thần hỏa lệnh, cùng thế hệ bên trong vậy không ai có thể làm được, hơn phân nửa vẫn là hội rơi vào hư nguyên cảnh võ đế chi thủ. Hơn hết chỉ cần có thể giết một đến hai cái thiên mệnh người, hoặc là trọng thương bọn hắn, mắt cũng liền đặt đến. Phù thủy kính đứng người lên, dưới chân là từng cỗ bị hút khô thi thể. Hắn liền nghĩ tới Chu Tử Hằng lời nói, thải hồng châu cơ duyên, là vạn thế đại cơ duyên mở ra cơ hội, tương ứng, một khi đạt được liền sẽ trở thành chúng mũi tên chi, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cho nên chỉ cần dính chút ánh sáng là được. Muốn qua nhiều, 12 thiên mệnh mạnh hơn, vậy tạm thời tranh hơn hết uy tín lâu năm hư nguyên cảnh võ đế A Phủ Thủy Kính cười cười. Một mảnh chuốt xuống giang lưu bên bờ, nhà tranh ba lượng ở giữa. Lên. Đột nhiên, vạn mét em mở giang lưu như bánh gà tổ, bị một cỗ cự lực sinh sinh xách lên, ngưng kết giữa không trung. Giang lưu phía trên, một tên lăng không ngồi xếp bằng trung niên nhân nhẹ buông tay. Bàng sông núi sụp đổ, đá vụn lật thiên, dòng sông hét giận dữ mà xuống, tạo thành một trận thao thiên chi thai. Hạ du một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu tiểu trấn như vậy bị hủy diệt, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết cùng buồn gào âm thanh. Đại thủ lớn rốt cục đã luyện thành, ta nhìn lần này ai dám cùng ngươi ta tu la võ đế tranh. Nam tử hừ lạnh, nhìn cũng không nhìn chế tạo thảm kịch, chớp mắt cướp đến không biết bao xa địa phương. Tu la võ đế, thải hồng châu mạnh nhất võ đế một trong, gần với vô nguyên lão nhân cùng tứ đại cao thủ cái thế. Trên biển mây, vô số kiếm quang chìm chìm nổi nổi, mỗi một đạo đều đem tầng mây chém thành hai đoạn, mấy lần hô hấp đi qua, bầu trời xanh như mới rửa, tầng mây muốn tụ hợp, lại bị lưu lại kiếm khí lại lần nữa xoắn thành hư vô. Chính giữa, là một tên đầu đội trúc quan trung niên kiếm khách, hắn kiếm là một thanh không có hình dáng hoàng ngọc, nhưng chính là cái này hoàng ngọc, lệnh thải hồng châu giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Hoàng ngọc kiếm đế, danh xưng thải hồng châu đệ nhất kiếm khách, cùng tu la võ đế nổi danh. Trên quan đạo, khoái mã lao vùn vụt, dơ lên một vùng bùi đất, kỳ quái là, bùi đất khẽ rửa bên cạnh trà trải, liền tự động bị một cỗ lực lượng ngăn cách. Trà trải bên trong nói chuyện phiếm giang hồ khách không ít, đều đang đàm luận lần này vô nguyên cung chi chiến, nói đến hưng phấn chỗ, từng cái nước bọt hơn người, đập bàn đá băng lê. Lần này không ra, thế mà bỏ qua Thận Lâu Sơn mạch ngộ đạo quả. Phía đông, ngồi một đôi tuấn nam mỹ nữ, rõ ràng là Trương Hướng Phong cùng Trung Linh Tuệ. Đi vào Thải Hồng Châu về sau, Trương Hướng Phong dẫn đầu tìm tới Trung Linh Tuệ, lại phát giác được mảnh không gian này quy tắc viên mãn, không kém cỏi ngoại giới, liền lập tức bế quan, bổ túc đột phá hư nguyên cảnh lúc khuyết điểm, mãi cho đến gần đây mới xuất quan. Cho nên Thải Hồng Châu người hồn nhiên không biết, trong giang hồ sớm đã nhiều hơn một vị khác cự đầu, lại tên này cự đầu so ba đại cự đầu trẻ tuổi hơn nhiều. Đối với ngươi mà nói, ngộ đạo quả có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như là vì ta, ngươi so ngộ đạo quả chân quý một ngàn lần. Trung Linh Tuệ thay Trương Hướng Phong rót đầy rượu, hàm tình mạch mạch xem lấy hắn. Không quản đem gặp được cái gì, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra. Đưa tay nả mở trả tờ giai nhân, Trương Hướng Phong cười nói. Đang lấy quỷ vụ quỷ khư phía dưới, hai đạo như sâu như biển bóng dáng cách bàn ngồi đối diện, vẹn vẹn tiêu tán ra một sợi khí tức, lì hệ nở la mở gian phòng khí áp cao đến dọa người, địa tiên đi vào, tất hội bạo tạc mà chết. Quỷ đế, ngươi mời ta đến, đến tột cùng có chuyện gì quan trọng bên trái huyết khí cuồn cuộn, lượn lờ lấy vô số huyết hoa bóng dáng hỏi. Phiêu huyết điện chu, làm gì biết rõ còn cố hỏi, vô nguyên cung tức xả tờ mơ ra, hắc hắc, hai người kia tất sẽ không ngồi chờ chết. Còn có vô nguyên lão nhân, dụng ý khó dò, ai cũng không biết hắn đang có ý đồ gì, chúng ta nhất định phải liên thủ. Quỷ đế âm trầm đường. Hắn thuật bói toán xác thực lợi hại, nhưng vậy không phải là không có hạn chế, tỉ như muốn đo lường tính toán đồng cấp cao thủ, nhất định phải nỗ lực to lớn đại giới, đại chiến sắp đến, quỷ đế nào dám dùng. Liên thủ có thể, nhưng ngươi ta nhất định phải phát hạ võ đạo lời thề, không thể hại lẫn nhau, như đắc thủ, cơ duyên 5 năm chia. Phiêu huyết điện chu một mình tới đây, kỳ thật đã biểu lộ thái độ. Loại cấp bậc kia đại chiến, tuyệt không phải sức một mình có khả năng cầm xuống, cho nên cùng quỷ đế liên thủ là sự chọn lựa tốt nhất. Có thể, phiêu huyết điện chu tin không quá quỷ đế đồng dạng không tín nhiệm đối phương. Có lời thế ước thúc, tiếp xuống hai người bắt đầu thương lượng kế hoạch. Cùng một thời gian, Thứ Phương thành chủ điện. Ai cũng không nghĩ ra, Diễm Hoàng Thiên Hạ Huyễn Lan Lâu Chu xuất hiện ở nơi này. Nhìn qua đối diện thon dài thẳng tắp bóng dáng, ngưng tiếng nói, ngươi chuẩn bị đến như thế nào? Người áo xanh xoay người, mặt nạ vàng kim che khuất hắn mặt, đôi mắt lại sán lan nở như tinh thần, chúng ta sẽ thắng. Thanh âm hắn vô cùng dễ nghe, là Huyễn Lan Lâu Chu nghe qua tự tin nhất thanh âm. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.